Độc quyền chiếm hữu, chương 55, góc truyện audio.com, trên bầu trời tinh tú dày đặc thành phố được thắp sáng bởi ánh đèn điện. Buổi tối ở đế đô càng trở nên huyên náo, thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng hoan hô từ ngoài đường vọng vào. Nghe nói người dân tự tổ chức diễu hành chúc mừng Mục Huyền tỉnh lại. Tôi ngồi ở ban công, ngước nhìn sắc đêm sán lạn, khóe miệng cong lên từ đầu đến cuối. Mạc Lâm đang đặt đồ ăn nóng hổi lên bàn, Mục Huyền vừa tỉnh lại cần bổ sung năng lượng. Do đó, nửa tiếng đồng hồ sau khi anh tỉnh giấc, Mạc Phổ và Mạc Lâm lại gõ cửa tìm anh. Mạc Lâm vừa sắp thức ăn vừa hỏi. Đúng rồi, tiểu thư có hỏi ngài chỉ huy vấn đề chúng ta thảo luận ngày hôm qua không? Vào giây phút cuối cùng, tại sao sức mạnh tinh thần của ngài ấy lại bùng nổ? Có phải thấy tiểu thư gặp nguy hiểm nên ngài ấy mới bùng phát tiêu diệt quái vật? Đây là vấn đề cả giới khoa học và quân sự của đế quốc quan tâm. Tôi mỉm cười, tôi chưa hỏi, tôi làm gì có thời gian hỏi chuyện khác, nửa tiếng đồng hồ vừa rồi tôi bị anh đè xuống giường hôn hít. Có tiếng mở cửa phòng, hai chúng tôi đồng thời quay đầu. Mục Huyền mặc áo choàng tắm màu trắng, đầu tóc ướt rượt đi ra ngoài. Mạc Lâm bày xong thức ăn, nháy mắt với tôi rồi quay vào phòng. Mạc Phổ cất giọng cung kính, ngài chỉ huy tôi đã thu xếp xong xuôi, sáng sớm ngày mai ngài có thể xuất viện. Mục Huyền gật đầu, hai anh em bọn họ rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, sau khi tắm xong, Mục Huyền càng trắng trẻo tuấn tú. Anh đứng dưới ánh đèn nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút. Tôi đỏ mặt cất giọng dịu dàng, anh mau lại đây ăn cơm đi. Mục Huyền không nói một lời nào, từ từ đi đến và ngồi xuống. Gió đêm ngoài ban công mát lạnh, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn tròn, nhất thời không lên tiếng. Tôi đã ăn tối nên ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, đến mức hơi thất thần. Cộc cộc, một tiếng động giòn giã vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Tôi quay đầu, Mục Huyền đang gác tay lên bàn, lặng lẽ nhìn tôi. Tiếng động vừa rồi là anh gõ xuống mặt bàn ra hiệu. Ra hiệu gì cơ, tôi hết sức nghi hoặc. Mục Huyền im lặng một hai giây, đáy mắt anh vụt qua ý cười như có như không, sau đó anh mở miệng. Đút cho tôi ngớ ra, không nhịn được phì cười. Anh vẫn nhớ đến chuyện tôi đút cho anh và dỗ anh ăn đồ lúc ở trong không gian. Khi đó, anh như đứa trẻ ỉ lại vào tôi. Còn bây giờ, anh ngược lại nho nhã thanh tú trên người tỏa ra khí chất đàn ông đầy cuốn hút. Không, anh tự ăn đi. Tôi vừa dứt lời liền bị Mục Huyền bế thốc đặt ngồi lên đùi anh. Đút cho tôi, Mục Huyền ghé sát tai tôi, ra lệnh. Mục Huyền quả nhiên đói bụng, anh ăn như gió cuốn mây tan. Tôi ngồi trong lòng anh, đích thân đút từng miếng vào miệng anh. Trong lòng tôi, vô cùng ngọt ngào, Mục Huyền nhanh chóng ăn xong, tôi đứng dậy dọn dẹp còn anh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi tôi dọn sạch sẽ ban công, người tôi bị ôm chặt, Mục Huyền bế tôi đi về phía chiếc giường ngủ trong phòng. Mạc Lâm nói cần phải vận động nhiều hơn, Mục Huyền cúi đầu nhìn tôi, thanh âm hơi khàn khàn. Tôi cười, nhưng anh không hành động ngay mà nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng. Sau đó, anh đột nhiên mỉm cười, ấn tượng không sâu sắc. Hả, gì cơ, vì vậy, Mục Huyền nói chậm rãi, em mới nhớ nhầm chúng ta nên làm mấy lần, tôi ngẩn người, mặt nóng ran, Mục Huyền đang nhắc đến lần ở trong không gian, tôi lừa anh nói chỉ làm một lần. Kết quả, dù mất trí nhưng lời nói dối của tôi vẫn. Góc truyện audio.com, bị anh vạch trần, tôi giơ tay che mặt vô thức lẩm bẩm, việc gì em phải có ấn tượng sâu sắc về chuyện này. Buổi tối hôm đó, tôi phải trả giá vì câu nói của mình. Mục Huyền làm một cách sâu sắc và còn làm rất nhiều lần. Đến khi tôi không còn sức lực nằm trong lòng anh, đã là nửa đêm. Lúc này, tôi mới thật sự ghét chu kỳ của hành tinh Stan. Ban đêm kéo dài 16 tiếng đồng hồ, dài đằng đẵng. Có lẽ do trước đó ngủ quá lâu, cả hai chúng tôi đều không buồn ngủ. Gương mặt Mục Huyền vẫn đỏ ửng, đôi mắt đen của anh hướng ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, giống như đang trầm tư suy nghĩ. Tôi di chuyển ngón tay trên lồng ngực Mục Huyền, dí sát mũi vào da anh ngửi ngửi. Trước đây đều là anh hít ngửi tôi. Bây giờ tôi mới phát giác thân thể anh cũng có mùi hương, từ cơ bắp chắc nịch của anh tỏa ra một mùi trong lành, nhẹ nhàng, ấm áp, ngửi rất dễ chịu. Lẽ nào đây là mùi đàn ông mà người đời thường nhắc tới? Hoa dao, Mục Huyền đột nhiên rời tầm mắt khỏi cửa sổ, dừng lại trên mặt tôi. Em muốn thứ gì? Hả, em muốn thứ gì, tôi sẽ tặng cho em. Tôi cười, tại sao anh bỗng dưng muốn tặng quà cho em? Mục Huyền trầm mặc trong giây lát rồi nói từ tốn. Tôi hy vọng khiến em càng thỏa mãn. Tôi ngây người nhìn anh. Vừa rồi Mục Huyền thất thần dõi mắt ra ngoài cửa sổ, là do anh nghĩ đến chuyện này. Đây chính là cách biểu đạt tình cảm của anh. Anh không nói thích tôi, mà chỉ suy nghĩ rồi rút ra kết luận anh nên khiến tôi càng thỏa mãn.

Tuy miệng anh không thừa nhận, nhưng anh dùng hành động cho tôi biết câu trả lời của anh. Hơn nữa Mộc Huyền là người nói một là một, hai là hai. Có khởi đầu của ngày hôm nay, sao? Góc chuyện audio.com, này anh sẽ chú ý thay đổi. Tôi mỉm cười với anh, khóe mắt anh cũng ẩn hiện ý cười. Hai chúng tôi cách nhau hơn 10 mét, chỉ im lặng nhìn nhau chăm chú. Cho đến khi, khụ khụ, tiểu thư, xin hãy cho chỉ thị, nên giải quyết người ở bên ngoài thế nào? Mạc Phổ quay sang tôi, giọng nói của anh ta rất vui vẻ. Tôi từ tốn trả lời. Bọn họ cũng không có ác ý, chỉ là quá sùng bái Mộc Huyền. Nếu không có vấn đề về an toàn, tôi nghĩ Mộc Huyền có thể ra ngoài gặp bọn họ, cảm ơn sự ủng hộ của bọn họ rồi nhẹ nhàng bảo bọn họ giải tán, đừng gây ồn ào, đừng tạo thành phiền phức cho người khác. Làm vậy hợp lý hơn. Nếu các anh bố trí quân đội trấn áp quần chúng, những người vốn ủng hộ Mộc Huyền có khi nảy sinh lòng oán hận cũng không tốt cho danh tiếng của Mộc Huyền. Tiểu thư bảo ngài chỉ huy đi gặp bọn họ. Mạc Lâm bày tỏ sự kinh ngạc, Mạc Phổ lập tức quay sang Mộc Huyền. Ai cũng biết Mộc Huyền không thích xuất hiện trước đám đông, càng không thích giao lưu với quần chúng. Mộc Huyền trầm mặc vài giây rồi nói với Mạc Phổ, làm theo lời cô ấy. Mạc Phổ gật đầu, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Tôi vội đi theo, không có vấn đề, về an toàn đấy chứ. Mạc Phổ cười, tiểu thư yên tâm, Mộc Huyền đưa mắt liếc tôi. Em không được ra ngoài. Mạc Lâm trông chừng cô ấy. Bọn họ vừa đi, Mạc Lâm thò đầu đến trước mặt tôi cười hì hì. Tôi cũng cười với anh ta. Anh ta lập tức quỳ một chân xuống nền nhà ôm mũi giày của tôi. Nữ chủ nhân, cô mới là người điều khiển thế giới này. Tôi bảo anh ta, anh mau đi ra ngoài nghe xem anh ấy nói gì. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô vang dội đất trời, khiến hai chúng tôi giật bắn mình. Bên ngoài nhanh chóng lắng xuống. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm ôn hòa của Mộc Huyền. Thanh âm của anh không lớn nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng, giống như anh đang nói bên tai tôi. Tôi đoán chắc anh sử dụng sức mạnh tinh thần. Vợ tôi bảo tôi nói với mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này, đừng gây ồn ào, đừng tạo thành phiền phức cho người khác. Sau đó, chấm hết, tôi và Mạc Lâm ngẩn người. Mục Huyền quả nhiên lặp lại nguyên si lời tôi. Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Tiếng vỗ tay ngày càng nhiệt liệt nhưng không còn người hò hét ầm ĩ. Một lúc sau, Mục Huyền và Mạc Phổ cùng đi vào nhà. Bên ngoài bức tường có tiếng bước chân tạp loạn, quần chúng có vẻ đã bắt đầu ra về. Cách của tiểu thư rất hữu hiệu, Mạc Phổ cười nói, Mục Huyền vẫn đứng yên ở đó, lặng lẽ nhìn tôi. Ngắm thân hình cao lớn của anh, hồi tưởng câu của anh vừa rồi. Vợ tôi bảo tôi nói, tôi đột nhiên rất xúc động. Tôi lập tức đi đến trước mặt anh ôm cổ anh, đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh làm tốt lắm, Mục Huyền hơi ngây ra, sau đó anh lập tức ôm chặt eo ôi, từ bị động hóa chủ động, hôn tôi cuồng nhiệt. Mạc Phổ và Mạc Lâm như người tàng hình, không phát ra một tiếng động. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ. Buổi chiều, Mục Huyền và Mạc Phổ vào Hoàng cung thăm Hoàng đế, báo cáo tình hình, đồng thời bàn về hôn lễ của chúng tôi. Tôi đã quyết tâm làm một người vợ tốt nên kéo Mạc Lâm xuống bếp, học cách nấu nướng. Nghĩ đến cảnh Mục Huyền ăn món do đích thân tôi nấu, toàn thân tôi tràn đầy sinh lực. Trong khi đó, nghe tôi nói quyết tâm đối xử thật tốt với Mục Huyền, Mạc Lâm còn hưng phấn hơn tôi. Anh ta phát huy, góc chuyện audio.com, công suất đến mức cao nhất, múa dao thái rau như ảo ảnh. Bận rộn suốt 2 tiếng đồng hồ, máy liên lạc trên tay tôi reo vang. Tôi bắt máy, là Mục Huyền, em đang làm gì vậy? Anh cất giọng dịu dàng. Nhìn đống đồ ăn trước mặt trong lòng tôi rất hưng phấn, nhưng cố ý nói thản nhiên. Nấu cơm cho anh, đầu kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó là thanh âm pha trộn ý cười. Được, tôi sẽ về sớm. Sau khi tắt máy liên lạc tôi không nhịn được nở nụ cười. Đến lúc này, tôi mới phát hiện Mạc Lâm đã đi đâu mất. Một phút sau, Mạc Lâm chạy như bay vào nhà bếp. Anh ta mở to mắt thở hổn hển. Tiểu thư, không xong rồi. Tôi vừa gọi điện thoại cho Mạc Phổ, định hỏi bọn họ mấy giờ về ăn cơm. Ai ngờ Mạc Phổ nói, lát nữa anh ta sẽ báo cáo với ngài chỉ huy câu nói của Dịch Phố Thành. Tôi ngẩn người, câu nói của Dịch Phố Thành, chính là câu Dịch Phố Thành cầu hôn tiểu thư ấy. Mạc Lâm dậm chân, đầu óc Mạc Phổ đúng là cứng nhắc không thể tả. Hôm qua Dịch Phố Thành đóng giả làm anh ta để tiếp cận tiểu thư, anh ta rất tự trách và buồn bực. Tôi thấy thần kinh của anh ta hơi nhạy cảm. Anh ta nói anh ta suy nghĩ cả đêm hôm qua quyết định báo cáo với ngài chỉ huy mọi chuyện liên quan đến Dịch Phố Thành, để trừ hậu hoạn. Tiểu thư, liệu ngài chỉ huy có tức giận không? Tôi ngẫm nghĩ, lên tiếng an ủi Mạc Lâm, chắc không sao đâu, tự Dịch Phố Thành bày tỏ chẳng liên quan đến chúng ta. Mục Huyền cùng lắm khó chịu một lúc,